Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như thế khiến hắn cảm thấy có chút không khỏi phiền não. Mà Vu Linh San thì sao? Nhìn sắc mặt của hắn âm tình bất định, không dám lên tiếng. Buổi tối này hắn vốn định cùng Vu Linh San ở nhà hảo hảo mây mưa một phen, nhưng một đám bạn thay viên gọi điện thoại cho hắn mời hắn đi chơi. Lục Hiên Vũ vốn muốn cự tuyệt, lại nghe được một đám ở bên kia đùa cợt. Trọng sắc khinh bạn, có lão bà cũng đừng không quan tâm đến đám bạn này chứ. Lục Hiên Vũ muốn hỏi ý kiến của Vu Linh San, lại thấy đôi mắt của cô chỉ biết nhìn chằm chằm TV, rõ ràng là nghe được nội dung cuộc nói chuyện của hắn, nhưng không có một chút ý tứ quan tâm. Lục Hiên Vũ chỉ cảm thấy lần này không khỏi tức giận, không khỏi ừ một tiếng. Đợi chút, tôi qua ngay. Lục Hiên Vũ cố ý thay quần áo trước mặt cô, còn thay đặc biệt chậm. Vu Linh San cũng không hỏi, tiếp tục xem TV. Mỗi người đều có riêng tư của mình, cô nghĩ cô không nên kiểm soát hắn, thầm nghĩ cho hắn thêm một chút không gian. Mức độ quen thuộc của bọn họ vốn không lớn, cô sợ cô hỏi sẽ khiến cho hắn chán ghét, chọc giận hắn. Cô không muốn chiến tranh lạnh với hắn nữa. Cô không có tinh lực thấp thỏm làm như thế nào cầu hòa cùng hắn. Nhưng thái độ lúc này của cô khiến cho sắc mặt của Lục Hiên Vũ trở nên đặc biệt khó coi. Lúc ra cửa đóng cửa cũng thực mạnh tay. Sau khi đến câu lạc bộ đêm, hắn không khỏi uống nhiều một chút rượu, cúi đầu uống rượu giải sầu. Một người trong đám bạn cười xấu xa nói: Hiên Vũ, Tuần Trăng Mật cư nhiên không bồi lão bà của mình, ngược lại đi theo chúng tôi. Có phải lão bà của cậu chăm sóc không tốt hay không? Lục Hiên Vũ vừa nghe, chân mày cau lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lời này cần cậu lắm mồm sao? Giọng điệu của hắn không tốt, sắc mặt âm trầm. Hắn là một người tự chủ, không thích người khác lấy âm tiếng ve về chuyện của hắn. Đám bạn này cũng không dám nói gì, chỉ cho rằng bọn họ mời làm khó hắn. Lục Hiên Vũ uống chút rượu trở về, không biết vì sao trong lòng có chút bất an. Trong đầu luôn nghĩ xem cô đã ngủ chưa, nghĩ tới cô rốt cuộc còn giận hay không. Hắn nghĩ trái tim hắn lan tràn sự đồng tình rồi, cư nhiên bắt đầu đi quan tâm cô. Lúc trở về hơi muộn, hắn cho rằng Vu Linh San đã ngủ. Thời điểm mở cửa đi vào lại thấy ánh đèn vẫn sáng, hắn cho rằng cô là đặc biệt để đèn cho hắn đang vui vẻ. Không nghĩ vừa mở cửa lại thấy cô ôm cái gối vùi ở trên sofa, cả người cũng co rút thành một đống. Hắn không khỏi có chút giật mình, bước nhanh tiến lên. Làm sao vậy? Mỗi tháng gì cả tới đều làm cho Vu Linh San thống khổ. Chính thức lúc này cô đau đớn khó nhịn, khuôn mặt trắng bệch, trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Làm thời điểm Lục Hiên Vũ nâng đầu cô lên, liền phát hiện trên trán cô đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, không khỏi sờ sờ khuôn mặt cô. Làm sao vậy? Cô làm sao vậy? Vu Linh San ngượng ngùng nói không ra khỏi miệng, chẳng qua là úp úp mở mở. Nhịn một chút sẽ qua thôi. Lục Hiên Vũ thấy bộ dạng đè nén của cô, tựa hồ hiểu ra cái gì, đến phòng bếp lấy một chén nước đường đỏ tới cho cô uống. Vu Linh San lắc đầu một cái. Không cần. Uống vào sẽ đỡ đau. Hắn kiên nhẫn dỗ cô. Không muốn uống, uống vào sẽ buồn nôn, muốn nôn. Cô lặp lại một câu. Tôi vừa mới nôn rồi. Lục Hiên Vũ hơi ngừng lại. Đối với chuyện đau bụng kinh của phụ nữ, hắn cũng hiểu ít nhiều, nhưng nhìn thấy đau tới mức độ này không khỏi có chút giật mình. Hắn ôm thân thể mảnh khảnh của cô lên, quả quyết nói: Chúng ta đến bệnh viện. Tôi không đi. Vu Linh San lại dãy giụa, bấu víu vào ghế salon. Tại sao? Lục Hiên Vũ không khỏi có chút không hiểu. Tôi không muốn tiêm, tôi cũng không muốn uống thuốc. Vu Linh San nói xong liền co giúp người trong ghế. Lục Hiên Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đẩy tay của cô ra. Đau cũng phải đi, chẳng lẽ cứ để cho cô đau như vậy sao? Hắn ôm cô lên, nhanh chóng xuống lầu, nhét cô vào trong xe. Hắn vừa mới bắt đầu lái xe rất nhanh, Vu Linh San nôn khan mấy cái. Anh, chậm một chút, tôi khó chịu. Đã bao lâu, sao không đến viện xem một chút? Lục Hiên Vũ hỏi cô. Dù sao tôi cũng quen rồi. Cô có chút ngượng ngùng nói. Huống chi, tôi ghét đến bệnh viện. Cô là một người sợ khổ lại sợ đau. Đến bệnh viện không phải kê đơn chính là tiêm. Huống chi, đau bụng kinh cũng không phải là bệnh tật gì, nhìn một chút là tốt rồi. Cô chẳng thèm nói chuyện, mềm nhũn tựa vào trên xe, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Hắn đến một bệnh viện gần nhất, ôm cô đến phòng điều trị gấp, bởi vì tình huống hiện tại của Vu Linh San, truyền nước biển là phương pháp nhanh nhất. Vu Linh San sợ bị tiêm, ôm Lục Hiên Vũ tỉ mỉ cầu khẩn. Chúng ta về nhà đi, tự uống chén nước đường đỏ kia có được hay không? Tôi nhẫn nhịn một chút là được, có được hay không? Lục Hiên Vũ chỉ có cảm giác mình không phải cưới vợ, mà là nuôi con gái. Lúc này sắc mặt cô tái nhợt, vài sợi tóc hỗn loạn vương trên mặt của cô, biểu tình có chút bất lực, có chút cầu xin, đáng thương, mắt mở rất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net